Chương 1178, Bạch Mi lão giả. Đây là cái gì thực lực liền người Bạch Mi kia lão giả, lúc này đều là rất là kinh nghi, có chút khó tin địa nhìn qua Lăng Trần. Nham lão xem ngươi rồi thời điểm này, không thiếu cựu linh đạo cường giả, mục quang đều là hướng Bạch Mi lão giả nơi này nhìn lại, đem đánh bại Lăng Trần hy vọng bộ ký thác vào trên người Lăng Trần. Đối với cái này loại tình huống, Nham lão cũng là không khỏi không ngừng kêu khổ. Kia hai người áo đen nam tử thực lực so với hắn không kém là bao nhiêu, nhưng mà hai người kia trước mặt Lăng Trần cùng hai tiểu hài tử đồng dạng, chỉ đầu đã bị đánh bay ra ngoài. Coi như là hắn, cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của Lăng Trần. Thế nhưng, thân là cựu linh đảo đệ nhất cường giả, hắn lại không thể lùi bước. Tiểu huynh đệ, nay cựu linh đảo là vu môn địa bàn, ngươi ở nơi này sáng lập môn phái, muốn để cho chúng ta thần phục. Đầu tiên được đạt được vu môn đồng ý mới được. Nham Thạch ho nhẹ một tiếng, sau đó cũng là cẩn thận từng ly từng tí mà nói. Hiện giờ vu yêu môn đổi tên vu môn, thống trị toàn bộ phương Đông Hải vực, phạm vi thế lực thậm chí so với trước kia còn lớn hơn một vòng. Nếu muốn ở cái hải vực này bên trong trên hòn đảo xương vương xương bá, vậy nhất định phải được đạt được vu môn cho phép cùng bổ nhiệm mới được, bằng không, đó chính là tự tìm chết. Cái này ngươi đừng lo. Ta mà nói, chính là toàn bộ vu môn ý tứ. Lăng Trần lắc đầu, coi như là các ngươi vu thần nương nương, nàng cũng phải nghe lời của ta, cho nên các ngươi chỉ cần phục tùng mệnh lệnh của ta là được, không cần phải có quá nhiều cái khác ý nghĩ. Làm càn vu thần nương nương cũng là ngươi có thể tiết độc. Lăng Trần lời này vừa ra, lại là đem không ít người cho làm phát bực. Lăng Trần có thể hành hạ bọn họ, nhục nhã bọn họ, nhưng lại không thể tiết độc bọn họ thánh minh vu thần nương nương. Đây là bọn họ điểm mấu chốt. Tiểu tử này bất kính vu thần, còn muốn để cho chúng ta thần phục với hắn, chúng ta cùng hắn liều thoáng cái hơn phân nửa cường giả đứng ở một chỗ, một bộ cùng với Lăng Trần đổ máu đến cùng bộ dáng. Thấy tình như vậy huống, Lăng Trần cũng là không khỏi nhíu mày, hắn nói chính là lời nói thật, Hạ Vân Hinh đích thực là nghe hắn, chỉ là hắn không nghĩ tới, người sau tại đây cửu linh trên đảo lại có lực ảnh hưởng lớn như vậy, nói liên tục nói đều không được. Xem ra những người này đối với vu thần tín ngưỡng cùng sùng bái, đích xác đã là sâu tận xương thủy. Lăng Trần nhíu nhíu mày, chẳng lẽ hắn thật muốn xuất thủ, đàn áp này mọi người hay sao? Đúng vào lúc này, đồng nhiên có một đạo kinh hỉ thanh âm vang lên, người đến, có đại nhân vật tới. Mọi người men theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy được một người khí tức cường đại nam tử áo đen đạp không mà đến, ở phía sau hắn, thì theo sau mấy tên tùy tùng, đều là thân mặc một bộ chế thức áo đen. Khí tức cực kỳ không kém. Là vu môn tả hộ pháp đến rồi. Kia Bạch Mi lão giả nhìn thấy kia cầm đầu nam tử áo đen, trên mặt cũng là rồi đột nhiên hiện lên xuất một vòng sắc mặt vui mừng. Hắn đã từng đi qua vu môn tổng đà mấy lần, vu môn cao tầng hắn cũng nhận thức mấy cái, tả hộ pháp, không hề nghi ngờ chính là một trong số đó. Tả hộ pháp hắn chính là tại vu môn bên trong địa vị chỉ đứng sau vu thần nương nương. Tả hộ pháp đại nhân nghe xong người đến là tả hộ pháp, cựu linh trên đảo cũng là sôi trào, tả hộ pháp lớn như vậy nhân vật, vậy mà tự mình đến bọn họ cựu linh đảo, xem ra vu môn đối với bọn họ cựu linh đảo đích thực là vô cùng coi trọng. Tả hộ pháp tới, nhìn tiểu tử này còn như thế nào lớn lối. Kia lúc ban đầu bị Lăng Trần đánh bại áo đen nam tử nhếch miệng cười cười, thần sắc mỉa mai mà nhìn Lăng Trần. Vu môn tả hộ pháp, đây chính là thánh đạo tam trọng cảnh cường giả, coi như là phóng tầm mắt toàn bộ cựu châu đại địa, đều là phượng mao lân rắc tồn tại. Giám tại vu môn địa bàn dương oai, không biết sống chết. Có tả hộ pháp xuất mã, tiểu tử này, đoán chừng muốn xong đời. Từng tia ánh mắt, đều là một bộ nhìn người chết đồng dạng, nhìn về phía Lăng Trần. Tả hộ pháp đại nhân. Bạch Mi lão giả vội vàng nên đón tới, trên mặt chất đầy nụ cười, tựa hồ là nhìn ra tả hộ pháp trong mắt nghi hoặc, hắn cũng là vội vàng nói ta là Bạch Mi à, ngài không nhận biết ta Bạch Mi à. Ta nhớ ra rồi, ngươi là Bạch Mi bản thánh, chúng ta gặp qua. Tả hộ pháp chỉ là lông mày hơi hơi nhăn lại, đột nhiên nhoẻn miệng cười, gật đầu nói. Không nghĩ tới tả hộ pháp đại nhân còn nhớ rõ ta. Bạch Mi lão giả càng đắc ý, tả hộ pháp là người nào vu môn đại lão, tại đây mảnh phương Đông Hải vực bên trong, địa vị chỉ đứng sau vu thần nương nương, cùng đối phương đánh hảo quan hệ, về sau tại đây tất cả đại đảo tự trong đó, tự nhiên là sông pha. Bạch Mi lão giả liếc qua Lăng Trần, vội vàng nói tiếp tả hộ pháp đại nhân, hôm nay có cái tiểu tử tới chúng ta cửu linh đảo gây chuyện, nói muốn chúng ta đoàn người thần phục với hắn, gia nhập hắn một cái thanh sơn kiếm phái gì người nói buồn cười không thể cười, càng buồn cười chính là, hắn rõ ràng con ở nói ý của mình, chính là toàn bộ Vu môn ý tứ, nói liền Vu thần nương nương đều muốn nghe hắn, thật sự là người không biết không sợ Lăng Trần Thánh Chủ ngay tại Bạch Mi lão giả nói thiên hoa. Loạn truy thời điểm, Tả Hộ Pháp lại là đột nhiên bước nhanh đi tới trước mặt Lăng Trần, sau đó tại kia từng đạo hóa đá trong ánh mắt, đúng là hướng về Lăng Trần thật sâu bái Lăng Trần Thánh Chủ Bạch Mi lão giả sững sờ ở chỗ đó, không thể tin được lỗ tai của mình. Tả Hộ Pháp, vậy mà đối với tiểu tử này như vậy cung kính đột nhiên, đầu óc hắn trong linh quang khẽ động, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tại Vu môn, tựa hồ đích xác có một người như thế, cùng Vu thần nương nương quan hệ vô cùng, chính là người này từ Lăng gia trộm lấy thánh giả hồn kham, để cho Vu thần tỉnh lại, sau đó lại đang Lăng gia đại quân tấn công mạnh, bảo vệ toàn bộ Vu môn. Người này địa vị tại Vu môn chỉ đứng sau Vu thần nương nương. Chẳng lẽ nói, người này chính là trước mắt Lăng Trần nhìn kia Tả Hộ Pháp cử động, việc này chỉ sợ là không rời mười. Bạch Mi lão giả trong nội tâm âm thầm kêu khổ, loại nhân vật này như thế nào chạy đến bọn họ Cửu Linh đảo tới? Nguyên lai là Lăng Trần Thánh Chủ, lão phu mắt vụ về, vậy mà không có nhận ra ngài, xin hãy tha lỗi. Bạch Mi lão giả đi tới Tả Hộ Pháp sau lưng, vội vàng hướng Lăng Trần không người nói. Thấy Bạch Mi lão giả đầu tiên ăn xong mềm, những người khác cũng là hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng không nốc. Từ vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau rõ ràng đó có thể thấy được, Lăng Trần địa vị không giống bình thường, liền Vu môn Tả Hộ Pháp đều tất cung tất kính, người này đến cùng là ai? Tả Hộ Pháp đạo Lăng Trần Thánh Chủ trở về Đông Hải, như thế nào cũng không đề cập tới trước chào hỏi. Nếu như chậm trễ Thánh Chủ, ta đây đợi có thể lại được chịu Vu thần nương nương cửa trách. Chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, không muốn quá huy động nhân lực. Chỉ bất quá không nghĩ tới, chính là một món đồ như vậy việc nhỏ, ta rõ ràng con ở làm không được. Lăng Trần tự rêu cười cười. Nghe được lời này, Tả Hộ Pháp cũng là trừng Bạch Mi lão giả liếc một cái. Lời của Lăng Trần Thánh Chủ, cùng Vu thần nương nương ý chỉ không có khác nhau. Bạch Mi, ngươi thậm chí có lá gan lớn như vậy, dám can đảm kháng mệnh bất tuân. Bạch Mi lão giả sắc mặt khó coi, cùng không nói gì ăn hoàng liên đồng dạng, có đau khổ nói không nên lời. Nếu là hắn sớm biết thân phận Lăng Trần, đã sớm hấp tấp điệu nên đón, đâu còn có thể nói nửa chữ không đằng sau La Tiên Nhi cùng Thẩm Thiên Lãng hai người. Lại càng là kinh ngạc được không ngậm miệng được, bọn họ tuy thân ở Kinh Châu, nhưng là biết Vu môn là Vân Giao nữ đế thân phong thiên hạ thứ 10 đại gia tộc, Tả Hộ Pháp bực này tại Vu môn bên trong muốn gió được gió, muốn mưa được mưa nhân vật, vậy mà đối với Lăng Trần như thế kính cẩn nghe theo Lăng Trần, tại Vu môn bên trong quyền uy, so với Tả Hộ Pháp cao hơn này quá đáng sợ. Được rồi, người không biết vô tội. Lăng Trần khoát tay, hắn thật cũng không ý định đi nghiên cứu sâu Bạch Mi lão giả chịu tội, mà nhìn về phía Tả Hộ Pháp, ngươi đã tới, chuyện như thế này tình, liền giao cho ngươi xử lý. Từ đó này Cựu Linh đảo, không cần cái khác thế lực, chỉ cần một cái Thanh Sơn kiếm phái là đủ rồi. Vâng. Tả Hộ Pháp gật gật đầu, Cựu Linh đảo tuy không nhỏ, thế nhưng tại Vu môn trong mắt xem ra, không đáng nhắc tới, liền giống với sợi lông trên 9 con trâu. Đổi mới tốc độ nhanh nhất nhanh chóng tới đọc truyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.